Hoàng Tiểu Long vừa đến đan hà bầu trời, những kia đan long tựa như thiêu thân thông thường, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng Hoàng Tiểu Long cuồng tuôn mà đến. Vô địch thiên hạ 95 chương 941 nửa năm nhìn những kia cuồng trào lên tới đan long. Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách thôi động, hắc ám thần lực cuồng tuôn mà ra, bao phủ toàn bộ đan hà, tạo thành một cái ma thần kết giới. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long một quyền oanh sát đã qua. Bất kể là thần cấp ngũ giai, lục giai còn là thất giai đan long, Hoàng Tiểu Long đều là một quyền oanh bảo ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực vận chuyển. Tức khắc, bị oanh bảo đan long liền trực tiếp bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ tiến thể nội, chuyển hóa vì thần cách thần lực. Một điều, hai điều, lục giai, thất giai, một điều lại một điều, tùy không ngừng thôn phệ từng cách đan long. Hoàng Tiểu Long cảm giác ba đại thần cách thần lực càng thêm tinh thuần, với lại nguyên long thần thể cũng được lợi không cạn. Những này đan long thế nhưng đan hà chi trung không biết nhiều ít ước năm tinh thuần nhất đan dược chi lực hình thành. Hoàng Tiểu Long mỗi thôn phệ một điều, liền tương đương với luyện hóa mấy trăm cách 300 vạn năm linh dược. Thần cấp thất giai đan long ẩm chứa đan dược chi lực càng là khủng bố, tương đương với mấy ngàn. Bất quá đáng tiếc, những này đan long là đan dược chi lực hình thành, không phải trạng thái rắn chi vật. Không phải Hoàng Tiểu Long có thể một mặt tu luyện khai thiên quyết, một mặt để thăng tự thân thực lực. Rất nhanh, một cách nhiều tiếng đồng hồ liền đã qua. Đan hà bên ngoài, Tôn Mãn, Trương Tân Thần hai người hai mặt nhìn nhau. Bởi Hoàng Tiểu Long hắc ám ma thần kết giới bao phủ toàn bộ đan hà, sở dĩ hai người tại bên ngoài căn bản nhìn không thấy bên trong là tình huống gì, liền thần thức đều không có cách gì thẩm thấu đi vào. Hai người sợ hãi than cái này hắc ám ma thần kết giới, đồng thời cũng đều suy đoán Hoàng Tiểu Long ở bên trong tình huống. Hoàng Tiểu Long đi vào bên trong hơn một canh giờ, dùng hắn thiên phú và thực lực, ở bên trong nên có thể nán lại một tháng. Tôn Mãn trầm ngâm nói, từ đan hà hình thành đến hiện tại, nhiều như vậy ước năm tới, còn không có người nào tiến nhập đan hà vượt qua một tháng không đi ra. Thời gian dài nhất một cách là 22 thiên. Bởi vì đan hà đan dược chi lực quá mạnh mẽ, thu nạp tiến thể nội sau, khó chuyển hóa rơi. Ở trong đó mỗi thu nạp nhiều một ngày, thể nội phụ tải liền nhiều hơn chút. Đương phụ tải đạt được một cái cực hạn sau, không có cách gì chống đỡ đan long ghét trận công kích, chỉ có thể từ đan hà đi ra. Trương Tân Thần lại là hai mắt lấp lánh đạo, nói không chừng Hoàng Tiểu Long có thể nán lại hai tháng, cho chúng ta kinh hỉ cũng không nhất định. Hắc hắc, hai tháng này thời gian, một đạo trào phúng thanh âm truyền đến. Các ngươi thật đương Hoàng Tiểu Long là bất thế yêu nghiệt không được, coi như là thần cấp thập giai hậu kỳ cường giả, cũng không thể tại đan hà chi nội nán lại như vậy lâu dài. Với lại này cùng thiên phú không có quá lớn quan hệ. Một đạo nhân ảnh một thiểm xuất hiện ở trước mặt hai người, chính là Tôn Dật. Tiếp theo lại là một trận phá không âm hưởng, vạn cổ tất nhiên u vô thương, tưởng tất chờ người cũng nhất nhất phá không mà đến. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long hồi trước vào đan hà tu luyện, đi tới sau tưởng tất lạnh lùng nói, xem ra trong lòng hắn căn bản không có nắm chắc có thể xông qua đan thần điện. Tôn Dật xíu cợt nói, đây là hắn có tự mình hiểu lấy, biết bản thân sấm bất quá, sở dĩ không dám sấm bất quá. Lẽ nào hắn cho là tiến nhập đan hà tu luyện sau đó liền có nắm chắc xông qua đan thần điện? Thật đúng là ấu trí nghĩ cách. Vạn cổ tất nhiên không nhịn được nói, Hoàng Tiểu Long liền áp ma tháp thập nhị tầng đều xông qua, đan thần điện năm quan lại sao lại sấm bất quá. Tôn Dật cười lạnh nói, xông qua áp ma tháp, đó chỉ có thể nói Hoàng Tiểu Long tu luyện thiên phú kinh người. Thế nhưng sấm đan thần điện lại là cùng luyện đan thuật cùng tự thân thực lực có quan hệ. Hai người này cũng không có trực tiếp quan hệ. U vô thương lại là nhìn Tôn Dật đùa cợt nói, Tôn Dật, ta nếu như ngươi hiện tại liền nên phi thăng thần giới, sẽ không tiếp tục lưu tại hạ giới chờ Hoàng Tiểu Long xông qua đan thần điện lại trốn. Khi đó, chỉ sợ nghĩ trốn cũng không thoát. Tôn Dật nghe nói, sắc mặt xấu xí. Mấy ngày nay, hắn đích xác là có cái ý niệm này. Chỉ là, nếu như cứ như vậy chạy trốn tới thần giới, hắn cũng không cam lòng. Hắn là thần cấp thập giai, tạo hóa môn thái thượng trưởng lão, càng là luyện đan tông sư liên minh tổng hội nguyên lão, tại hạ giới thân phận hiển hách, địa vị tôn sùng. Nhưng đã đến thần giới, chỉ sợ liền đan thần giới một cái phổ thông thánh vực cường giả địa vị còn không bằng. Với lại phi thăng thần giới, không có cách gì xác định rơi thân đến thần giới chỗ nào. Nếu như thần giới một ít yêu thú sinh sôi nguyên thủy xâm lâm, chắc chắn phải chết. Sở dĩ không đến cuối cùng, Tôn Dật không hồi buông tha. Thấy Tôn Dật không có mở miệng, U Vô Thương cũng không có lại tiếp tục đối cái đó trào phúng. Quay đầu nhìn hướng Đan Hà, cùng Vạn Cổ Tất Nhiên, Tôn Mãn, Trương Tân Thần chờ người cùng nơi chú ý Đan Hà động tĩnh. Tại Vạn Cổ Tất Nhiên, Tôn Mãn chờ người trong chờ đợi, rất nhanh, một tháng liền đã qua. Thấy một tháng đã qua, Hoàng Tiểu Long còn đang Đan Hà nội tu luyện. Tôn Mãn trên mặt tiếu ý mở ra. Ta đã nói dùng Hoàng Tiểu Long thiên phú và thực lực, tại Đan Hà nội nán lại một tháng không có vấn đề. Trương Tân Thần cũng cười nói, hiện tại liền nhìn hắn có thể không thể nán lại hai tháng. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là nhượng người chờ mong a. Nói không chừng đến thời gian hắn từ Đan Hà đi ra, thật xông qua Đan Thần Điện, sẽ trở thành chúng ta tổng hội hội trưởng. Tôn Mãn cười nói, như là như thế này, chúng ta sau đó liền muốn gọi hắn là Hoàng hội trưởng. Tôn Dật nghe Tôn Mãn, Trương Tân Thần hai người đối thoại, sắc mặt âm trầm như thủy. Tưởng Tất sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào. Hắn cùng với Tôn Dật giao tình không tệ, với lại trước đệ tử của hắn Tưởng Lỗi cùng Hoàng Tiểu Long xung đột chi sự, hắn đã biết. Sở dĩ hắn cùng với Tôn Dật giống nhau, tất nhiên là không hy vọng Hoàng Tiểu Long có thể ngồi trên tổng hội hội trưởng vị. Lại là một tháng đã qua, Hoàng Tiểu Long tiến nhập Đan Hà tu luyện đã hai tháng, mà Đan Hà nội vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Thấy Hoàng Tiểu Long lại tại Đan Hà nội tu luyện, Tôn Dật sắc mặt càng là khó nhìn tới cực điểm. Không thể nghi ngờ, Hoàng Tiểu Long ngốc tại Đan Hà nội tu luyện càng lâu, như vậy chỗ tốt liền càng lớn. Đến thời gian đi ra lại sấm Đan Thần Điện, cơ hội thành công liền hội càng lớn. Đan Thần Thành, một tòa xa hoa phủ để chi nổi. Tạo hóa môn chủ Vương Dục đồng dạng sắc mặt xấu xí. Hắn cùng với tạo hóa môn mọi người từ lúc một tháng trước đã chạy tới Đan Thần Thành. Lúc đó biết Hoàng Tiểu Long đã tiến Đan Hà tu luyện một tháng thời gian, liền quyết định chờ Hoàng Tiểu Long một đi ra liền xuất thủ. Dù sao, Đan Hà tại luyện đan tông sư liên minh tổng hội tổng bộ chi nội, tạo hóa môn thực lực lại cường, cũng không dám xông vào luyện đan tông sư liên minh tổng hội. Với lại tại Vương Dục xem ra, Hoàng Tiểu Long nếu đã tiến Đan Hà một tháng, như vậy nên qua vài ngày liền ra tới. Thế nhưng, không nghĩ tới, này nhất đẳng lại là một tháng môn chủ. Nếu không, chúng ta trực tiếp sát nhập luyện đan tông sư liên minh tổng hội, tính một vị tạo hóa môn thái thượng trưởng lão đề nghị. Tôn Dật dùng tràn đầy sát nhân ánh mắt nhìn chằm chằm kia tạo hóa môn thái thượng trưởng lão. Ngươi trong đầu trang đều là heo não? Kia tạo hóa môn thái thượng trưởng lão câm như hến, không dám nói thêm nữa. Mà thượng cổ ma tộc Ma Đỉnh Thiên chờ người chạy tới sau, biết Hoàng Tiểu Long tiến nhập Đan Hà tu luyện, cùng tạo hóa môn giống nhau, chỉ có thể chờ Hoàng Tiểu Long đi ra đồng thủ lần nữa. Nhưng mà ba cái tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long lại không có đi ra. 4 tháng, 5 tháng, nửa năm Đan Hà bên ngoài, chú ý Đan Hà động tĩnh Tôn Mãn, Trương Tân Thần, Vạn Cổ Tất Nhiên chờ người, trên mặt kinh sợ càng tới càng cường liệt. Liền là liền Tôn Dật, Tưởng Tất hai người trên mặt cũng khó nén trong lòng kinh sợ. Ai đều không ngờ rằng Hoàng Tiểu Long tiến nhập Đan Hà tu luyện ngẩn ngơ liền là nửa năm.